Yêu Long Cổ Đế, chương 91, hắn bị ta giết 4 canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại không nói Tô Hàn luyện chế tốc độ có bao nhanh, xác suất thành công cao bao nhiêu, Lăng Khánh Hải nghi ngờ nhất là Tô Hàn từ đâu tới nhiều kim tệ như vậy. Theo điều tra của hắn, Tô Hàn thật chỉ là Viễn Sơn huyện Tô gia một tên hậu bối mà thôi, từng bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà long mạch đứt gãy, sau này không biết tại sao lại khôi phục, bất quá bởi vì trêu chọc Trần gia cùng Lâm gia, bị Tô gia trục xuất gia tộc, vẫn luôn tại Tiêu gia ở trong ăn nhờ ở đậu. Này tông môn nhiệm vụ cần có vật phẩm, cộng lại tổng giá trị tiếp cận 10 ức, đừng nói không quan trọng Tô gia hoặc là Tiêu gia, liền là toàn bộ Viễn Sơn huyện tứ đại gia tộc cộng lại cũng không bỏ ra nổi tới. Quả nhiên, luyện khí sư cùng luyện đan sư hai cái này hành nghiệp thật là bạo lợi tới cực điểm. Lăng Khánh Hải thở dài nói, hắn tuy nói có chút võ đạo thiên phú, nhưng đối với luyện đan cùng luyện khí thật là nắm lấy không được. Thiên phú thứ này không có cách nào nói, dù cho nhìn xem người khác lượng lớn kiếm tiền, cũng biện pháp gì đều không có. Lăng Khánh Hải duy nhất có thể nghĩ tới, liền là Tô Hàn trước luyện chế một nhóm vũ khí cùng đan dược, sau đó bán trao tay đi, dùng kiếm được tiền tiếp lấy luyện chế, sau cùng gom góp đủ nhiệm vụ vật phẩm. Thế nhưng là nghĩ tới đây, Lăng Khánh Hải vừa khiếp sợ phát hiện Tô Hàn luyện chế những vũ khí này cùng đan dược xác suất thành công đến cao bao nhiêu? Cái này cần cao bao nhiêu xác suất thành công, mới có thể tại trong vòng 3 tháng, liền gom góp đủ giá trị tiếp cận 10 ức kim tệ nhiệm vụ vật phẩm. Ngươi thật chỉ là một cái long mạch cảnh sao? Lăng Khánh Hải không khỏi hỏi. Tô Hàn nhún vai, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Khánh Hải trầm mặc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Hàn trên người khí tức liền là long mạch cảnh, thế nhưng là Tô Hàn làm sự tình không có một kiện là long mạch cảnh có thể hoàn thành. Tốt, Tô Hàn nói, lần này tới tìm ngươi, ngoại trừ giao phó tông môn nhiệm vụ bên ngoài còn có những chuyện khác. Những vật phẩm này hoàn toàn chính xác đã đủ rồi, mà lại đi đến nhiệm vụ cần có tiêu chuẩn, ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi mấy chương khế đất, cơ bản đều là Viễn Sơn huyện trong vòng 1000 dặm bên trong tài nguyên chỗ, đến mức muốn đem chỗ nào xem như ngươi tông môn trụ sở, liền xem chính ngươi. Lăng Khánh Hải gật đầu nói, còn có chuyện gì cứ nói đi, chuyện thứ nhất Trần Phong không phải là bị ngươi nhốt vào phong ma điện sao? Hắn lúc đi ra, ngươi muốn trước tiên cho ta biết. Tô Hàn nói, Trần Phong, Lăng Khánh Hải mày nhăn lại, trước đó khảo hạch thời điểm, Trần Phong cùng Tô Hàn ân oán hắn nhưng là nhìn rõ ràng, nếu như dứt bỏ Tô Hàn, Trần Phong là tuyệt đối thiên tài. Quảng cáo, mà lại Trần Phong vẫn là đệ tử của hắn, Tô Hàn để cho mình thông chi hắn, hiển nhiên là muốn gây sự với Trần Phong, Lăng Khánh Hải trong lòng vẫn còn có chút xoắn xuýt. Trần Phong là đệ tử của ta, ngươi liền không phải muốn giết hắn không thể sao? Lăng Khánh Hải hỏi, Tô Hàn lắc đầu, xem ở trên mặt của ngươi, ta có khả năng không giết hắn, nhưng hắn cùng ta có qua đổ ước, như hắn thua, sẽ để cho Trần gia tại Viễn Sơn huyện xóa tên. Ta sự tình ngươi cũng hẳn phải biết, lúc trước Trần gia cùng Lâm gia vây công Tô gia chính là vì lấy tính mạng của ta, ta có khả năng không giết Trần Phong, nhưng Trần gia ta sẽ không bỏ qua. Như thế à, cái kia cũng là có thể, chỉ cần ngươi không giết Trần Phong liền tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Khánh Hải nhẹ nhàng thở ra. Hắn quan tâm là Trần Phong người này, cũng hoặc là nói, là Trần Phong thiên phú. Đến mức kia cái gì cầu thí Trần gia chết sống, cùng chính mình có quan hệ gì? Đem hắn nếu đổi lại là Tô Hàn, lúc trước bị Trần gia như vậy truy sát, ngày sau có thực lực cũng sẽ không bỏ qua Trần gia. Chuyện thứ hai, ngươi sở hạ phát 10 cái kiến tông lệnh bên trong, có một cái gọi là làm huyết yêu tông đúng không? Tô Hàn nói, làm sao ngươi biết, Lăng Khánh Hải hỏi lại. Thu hoạch được kiến tông lệnh trước đó, bình thường đều sẽ trước cho tông môn của mình lấy cái tên, tỉ như Tô Hàn đồ thần cắt lại tỉ như cái kia mai cắt điền chỗ huyết yêu tông. Chỉ là Lăng Khánh Hải sở hạ phát kiến tông lệnh đều có nào tông môn, rất ít người biết. Ta gặp được huyết yêu tông người, Tô Hàn trong mắt lộ ra một vệt hàn quang, như huyết yêu tông xây tông về sau, người cũng phải trước tiên cho ta biết. Người muốn làm gì? Lăng Khánh Hải thấy Tô Hàn trong mắt băng lãnh, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hàn bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đáng sợ cảm xúc. Diệt huyết yêu tông, Tô Hàn nói, cái gì? Lăng Khánh Hải trực tiếp liền khiếp sợ Tô Hàn muốn tiêu diệt huyết yêu tông. Người khác có lẽ không biết nhưng Lăng Khánh Hải lại là trong lòng hiểu rõ, hắn sở hạ phát kiến tông lệnh bên trong, huyết yêu tông tuyệt đối là thuộc về thực lực cực mạnh loại kia, mặc dù còn không có thành lập tông môn, nhưng chỗ chiêu thu nhận đệ tử đã mấy ngàn, một khi tạo dựng lên, sẽ trong nháy mắt phá vạn. Liền lúc trước Hàn Vân Tông xây tông về sau, đều không có mạnh như vậy qua. Người tông môn có bao nhiêu người? Lăng Khánh Hải không khỏi hỏi, Tô Hàn suy nghĩ một chút nói, tính toán đâu ra đấy, không đến 20 người đi. 20 người, vậy cái này 20 người, đều là thực lực gì? Tông chủ Long Đan cảnh có 3-4 long huyết cảnh đi, còn lại đều là long mạch cảnh. Lăng Khánh Hải, 20 người, muốn tiêu diệt người ta một cái trên vạn người tông môn. Này rời à, kéo đâu? Như Tô Hàn hiện tại là long hoàng cảnh, thậm chí long tôn cảnh, vậy hắn nói muốn tiêu diệt một cái vài trăm vạn người nhất lưu tông môn, Lăng Khánh Hải đều sẽ không nói cái gì. Bởi vì đến loại cảnh giới đó, chiến thuật biển người đã không có ích lợi gì. Nhưng thời khắc này Tô Hàn đám người cao nhất cũng bất quá là long đan cảnh, đại bộ phận đều là long huyết cảnh, long mạch cảnh, người ta huyết yêu tông một người phun một bãi nước miếng, chỉ sợ đều có thể vừa này 20 người cho chết đuối. Huyết yêu tông thực lực lớn mạnh, chỉ là long đan cảnh liền có mấy người, những đệ tử khác số người càng là đã đạt đến mấy ngàn, ta cảm thấy ngươi mặc kệ cùng huyết yêu tông có thù oán gì, vẫn là trước không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Mấy cái long đan cảnh, cái kia vì sao một cái long linh cảnh đỉnh phong người lại là phó tông chủ? Tô Hàn cao mày nói, ngươi nói là Mai Cát Điền a? Lăng Khánh Hải cười nói. Huyết yêu tông chân chính bối cảnh cũng không phải là Hàn Vân Tông, mà là Bát Liêu Tông môn Chân Vũ Tông, chỉ bất quá Chân Vũ Tông trong tay đã không có kiến tông lệnh, cho nên huyết yêu tông tài tại ta chỗ này muốn một cái, ta cùng Chân Vũ Tông tông chủ quan hệ coi như không tệ, cũng liền cho hắn một cái, xem như huyết yêu tông tại ta quản hạt ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Mai Cát Điền, liền là Chân Vũ Tông phái đến huyết yêu tông đi, tuy nói cảnh giới không cao, nhưng chỗ dựa cứng rắn, cho nên huyết yêu tông liền cho hắn một cái phó tông chủ. Thì ra là thế, Tô Hàn giật mình, Lăng Khánh Hải chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Làm sao ngươi biết Mai Cát Điền là huyết yêu tông phó tông chủ, ngươi gặp qua hắn? Ừm, Tô Hàn gật đầu, trước đó chúng ta đi qua yêu thú sơn mạch, vừa vặn gặp được Mai Cát Điền dẫn đầu một cái trăm người đoàn đội, phát sinh một chút xung đột. May mắn, ngươi bình an trở về, cái kia Mai Cát Điền nói thế nào cũng là long linh cảnh đỉnh phong cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá long đan cảnh, mà lại có Chân Vũ Tông long kỹ bí truyền, thực lực vẫn là rất mạnh. Lăng Khánh Hải nói, hắn bị ta giết, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, Lăng Khánh Hải, PS còn có chương tiếp theo, hẳn là sẽ tại 10 giờ tối tả hữu. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.